Đấu thần, chương 101, ai là con dê béo? Góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, những ánh mắt hờ hững nhìn qua chỗ bán đấu giá rồi thất vọng chuyển sang chỗ khác. Rõ ràng là đám dòng binh này không có hứng thú mấy với loại đan dược phẩm chất cao cấp này. Chưa nói đến đan dược bình thường vài kim tệ là có cả đồng, dù loại đan dược này thật sự rất tốt thì dòng binh bình thường cũng không hứng thú mấy với nó. Vì dù sao thì 2.000 kim tệ đâu phải là con số nhỏ. Có điều cô ta không thể nào từ bỏ như thế được. Thế là nữ nhân này bắt đầu miệng tươi cười giới thiệu lại đan dược cao cấp này tốt như thế này, tác dụng phụ ít thế nọ, rồi những thứ bán ở các cửa hàng khác là thứ rác rưởi ra sao. Nhưng sau khi cô ta giới thiệu đến cáo bọt mép thì vẫn chẳng có kẻ nào mở mồm bảo mua. Cảnh tượng này khiến Lý Dật thấy buồn cười, hắn nghĩ bụng. Không ngờ thứ tốt như vậy mà ở đây không ai biết nhận mặt hàng. Xà Tôn giả cười nhạt. Không phải không có ai biết mặt hàng, mà là người hứng thú thì không có tiền, mà người có tiền thì lại không hứng thú. Chắc chúng cũng nghĩ như ngươi, đan dược ấy mà có thể không dùng thì đừng dùng tốt hơn. Lý Dật cười khổ, vậy nếu ta mua thứ này thì không phải sẽ bị người ta cho là kẻ phá của hay sao? Là kẻ phá của thì là kẻ phá của đi, phẩm chất của đan dược vạn dược phường này không tồi cũng đáng với số tiền ấy. Xà Tôn giả bình thản nói. Đặc biệt là mớ đan dược đó, tác dụng phụ tuy không nhỏ nhưng ở trường hợp nào đó chưa biết chừng có thể cứu ngươi một mạng ấy chứ. Lý Dật ậm ừ qua loa, mắt vẫn nhìn vào mấy cái lọ sứ. Trên bục sau khi nữ tử nhìn quanh vẫn không có ai ra giá, lắc đầu thất vọng cười khổ. Xem ra chỗ bán đấu giá của chúng ta giá quá cao rồi, nhưng quy định của chúng ta là tiền nào của nấy tuyệt đối không thay đổi, xem ra lần này. Đúng lúc nữ tử định vẫy tay ra hiệu thị nữ cất đồ đi thì một giọng nói vang lên. 2.100, ta lấy thứ này, bóng dáng nhàn nhạt phá vỡ không khí bối rối của buổi bán đấu giá, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều nhằm vào Lý Dật, cả người toàn một màu đen. Con dê béo ở đâu ra vậy? Lại ra cái giá đấy cho mấy lọ đan dược này. Không chỉ những dòng binh này mà ngay cả nữ tử trên bục cũng nhìn với ánh mắt cổ quái. Rõ ràng là cô ta cũng không ngờ thứ vốn không bán nổi này mà lại bán đấu giá được. Chỉ là nữ tử cũng là một người thông minh, cô ta khẽ cười, sắc mặt trở lại bình thường. Xem ra đã có người biết hàng rồi, không biết còn có ai có hứng thú với thứ đồ này chăng? Nếu không có ai nữa thì nó đã thuộc về vị tiểu ca đây. Lời của nữ tử này khiến các dòng binh trợn mắt, chẳng nhẽ cô ta cảm thấy còn nhiều người có hứng thú với cái thứ này lắm sao? Đi mua đan dược loại vài kim tệ một lọ hiệu quả không phải giống nhau sao? Phản ứng của những kẻ bên dưới khiến nữ tử cười thầm. Sau khi lén nháy mắt với một hướng nào đó, cô ta khẽ vỗ tay. Nếu không có ai ra giá nữa, 3.000 kim tệ ta lấy. Đúng lúc ấy một giọng nói cao vút đột ngột vang lên từ một phía khác, đó là một thương nhân béo mập đã vất vả chen ra khỏi đám người. Hắn trừng mắt nhìn Lý Dật dường như chế giễu hắn không có tiền. Rất nhiều dòng binh quen thuộc với cái trấn nhỏ nạp gia này thấy hắn đi ra thì đều có chung một ý nghĩ, xem ra nữ tử trên kia lại sắp làm thịt dê rồi. Nhìn tên béo kia, Lý Dật lắc đầu, hắn không phải. Góc truyện audio.com. Kẻ ngốc chỉ thầm than thở, con người lòng tham vô đáy, chỗ bán đấu giá này cũng vậy, bán hàng thì người bán đi là được rồi lại còn tìm mấy người đến chèo kéo, có phải không coi thiếu gia ta là dê béo thì không cam tâm không? Xà Tôn giả cười nhạt, nơi này là thế, người ăn mặc như vậy vừa nhìn là biết dòng binh đơn thân, mở mồm là muốn mua thứ đồ như thế, nhìn là biết dê béo, người ta không chém ngươi thì chém ai? Lý Dật xoa mũi, còn không phải người bảo ta mua sao, ta thì không có chút hứng thú gì với thứ này cả. Sao, lão quỷ, nếu hai ta đã bị coi là dê béo thì hay là cứ thế đi luôn? Xà Tôn giả nói thờ ơ, với tính cách của ngươi mà đi như thế sao? Lý Dật khẽ cười, ta đương nhiên không đi, nếu chúng đã coi ta là dê thì ta sẽ tặng chúng một con dê béo to bằng trời. Thế, 3.100 kim tệ, sau một lúc trầm ngâm, Lý Dật lại lên tiếng, khiến mặt tên béo đang khá lo lắng giãn ra một ít nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh thì ngày càng hứng thú. Hề hề tiểu tử thối, 100 kim tệ mà ngươi cũng thêm sao? Không có tiền thì đừng mua thứ tốt như thế này, cút ra một bên cho đại gia ta. Tên béo nhìn Lý Dật chế giễu rồi cười gian, 3.500 kim tệ, 3.800, Lý Dật thản nhiên nói, mắt cũng không thèm ngẩng lên. 4.500, tên béo dường như bị Lý Dật chọc tức hét lên. 8.000, do dự một lúc Lý Dật bỗng nói ra cái giá khiến toàn bộ sững sờ. Phải biết là dù có là người đang cần đan dược gấp thì thứ này cũng không đáng với cái giá ấy. Nhưng không ngờ con dê béo hắc y này lại nói ra giá đấy.

Gocchuyenaudio.com. Lão quỷ, ngươi quá khen rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thứ đó không đấu giá được thì chúng ta cũng không mua nữa nhỉ. Xà tôn giả cười, tiểu quỷ, đừng vội, nếu ta nói cũng được thì thứ đó sớm muộn cũng có người đem đến tận nơi cho ngươi. Cách chương.